Thánh Vương, chương 1601, đại kết cục chung, gocchuyenaudio.com, theo hai tay của hắn hạ xuống, tất cả các thánh vương chấp chính quan tại trong tích tắc hình thể biến hóa, từng người bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt tất cả năng lượng trong cơ thể, tất cả ý chí, toàn bộ mở ra, trong tích tắc vô cùng vô tận hỗn độn thượng cổ, vô cùng vô tận thần giới bản nguyên, bị bọn hắn thôn phệ, bên trong thân hình mỗi một người bọn hắn, đều xuất hiện hiền giả chi ngọc, xuất hiện chư thần ấn ký, xuất hiện viễn cổ thiên đường. Ầm ầm, vô số thanh âm nổ tung, từ chỗ sâu trong thần giới truyền ra, tất cả thánh vương chấp chính quan, đây là đang cưỡng ép cướp đoạt. Răng rác, một thánh vương chấp chính quan dẫn đầu tấn thăng đạt cảnh giới chủ thần, ngay sau đó, liên tiếp tựa hồ quân bài sụp đổ, sinh ra phản ứng dây chuyền, lực lượng khổng lồ cuối cùng xuất hiện tại bên trong tất cả thánh vương chấp chính quan, vô số tâm linh, vô số ý chí, vô số tu vi, vô số ý chí, trong khoảng khắc toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thánh vương chấp chính quan, đại quy mô tấn chức cảnh giới chủ thần. 1 tỷ chấp chính quan, hầu như toàn bộ tấn chức hỗn độn thượng cổ, biến thành vô tận hỗn độn cổ long, hút vào bên trong thân hình thánh vương chấp chính quan, cổ hỗn độn giới, càng ngày càng mỏng manh. Sương mù cuối cùng đã sắp tiêu tán. Lực lượng của Dương Kỳ tại trong khoảng khắc này, gia tăng lên gấp mấy lần, hắn hung hăng vung song quyền, công kích về phía Ngạo Thiên và Thanh La, chấn động khiến đại mộ của Ngạo Thiên mất đi phương hướng, Thanh La liên tiếp lui về phía sau, để tránh thoát công kích của Dương Kỳ. Mà lúc này đây, đám người thần tượng Chi Vương hoàn toàn lâm vào chém giết với đế quốc Thánh Vương, mênh mông nước lũ đâm rách bất luận cái gì biên giới, bất luận cái gì tâm linh, mỗi một khắc đều có người bắt đầu vẫn lạc. Trần Ma Chúa Thể, các ngươi còn không ra sao? Thanh La đột nhiên thét dài, toàn bộ thần giới to lớn vô cùng vô tận bắt đầu thu nhỏ vào, lại lần nữa thu nhỏ lại, tạo ra cảnh tượng thời không bị sụp đổ, mọi người chứng kiến đều khiếp sợ, thần giới từ cổ chí kim vĩnh viễn không thay đổi, đã biến thành một viên đạn, bay vào bên trong thân hình Thanh La thiên triều bất hủ, lẻ loi trơ trọi lơ lửng mỏng manh ở bên trong hỗn độn. Điều này phá vỡ tư duy của tất cả mọi người. Mọi người cũng biết thời đại đại phá diệt lại tới thời điểm lúc không thể ngăn cản thần giới tiêu vong, cũng đại biểu cho chung kết tính mạng của tất cả mọi người. Chiến tranh, đã tới thời khắc cuối cùng. Vào lúc Thanh La thét dài, đột nhiên tại sâu bên trong đế quốc Thánh Vương, sinh ra chấn động. Chấn động là tới từ trên thân thể hai huynh đệ của Dương Kỳ. Một huynh đệ, là Dương Mạt, cũng chính là Tằng Kinh Mạt. Trong tiên giới, thái cổ thời đại, kẻ có được quả thứ ba chư thần ấn ký, còn có một huynh đệ, là Mục Dương Nhân đã từng ma giới thánh hiền thủ lĩnh địa ngục, kẻ thống trị tất cả địa ngục. Hiện tại, vô cùng vô tận địa ngục cũng đã không còn. Nhưng là trong một chớp mắt Dương Mạt bộc phát ra vô hạn quang minh. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tấn thăng đến cảnh giới bán bộ vô, hơn nữa, vẫn không ngừng tấn chức, cuối cùng đột phá đạt tới ngàn tỷ tinh thần khắc độ, đồng thời đại lượng hấp thu vận mệnh của đế quốc. Mục Dương Nhân, hắn đồng dạng rất nhanh đã tấn chức, đã đột phá ngàn tỷ tinh thần khắc độ, vẫn còn tấn. gocchuyenaudio.com, trước, bất quá, lúc này Dương Mạt đã không phải là Dương Mạt mà là Chúa Tể Vô Thượng, sau lưng của hắn, rõ ràng có vô số quang mang, bắt đầu xoay tròn, muốn từ bên trong, hủy diệt toàn bộ đế quốc Thánh Vương. Mà lúc này Mục Dương Nhân cũng không phải huynh đệ của Dương Kỳ, hắn cũng muốn hủy diệt đế quốc của Dương Kỳ từ bên trong. Thiên đạo trong tích tắc này dường như cũng sẽ bị hỏng mất. Trật tự cũng đã bị tan rã một cách triệt để. Bên trong đế quốc Thánh Vương, nhấc lên sóng gió ngập trời. Hai tên tồn tại cường đại, lực lượng, tinh thần chấn động, quét ngang toàn bộ đế quốc, muốn khống chế toàn bộ mọi người trong đế quốc. Chúa Tể Vô Thượng, Chân Ma Vô Thượng đã xuất hiện. Sau lưng Chân Ma, hắc sắc hừng hực thiêu đốt, Dương Kỳ, thành tựu của ta, hết thảy tất cả đều cho ngươi, ta chính là Chúa Tể, hiện tại, đã đến thời khắc ngươi tặng cho ta. Dương Mạt hóa thân thành Chúa Tể, thân hình cao lớn, bắt đầu muốn khống chế hệ tinh bích của đế quốc. Dương Kỳ, ta cũng thành toàn cho ngươi, hiền giả chi ngọc thành tựu của ngươi, hiện tại ngươi cũng có thể tặng ta, đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Chân Ma Vô Thượng cũng nói, đế quốc Thánh Vương không thể phá vỡ, rốt cục phát sanh biến hóa. Biến cố bên trong, quả thực là mang tính đả kích hủy diệt. Vận mệnh tại thời khắc này, hạ thấp xuống một cách mạnh mẽ, đại lượng nhân dân đế quốc đều bị chuyển hóa làm quang minh thiên sứ và hắc ám ma đầu của địa ngục. Chân Ma Vô Thượng, Chúa Tể Vô Thượng tại thời khắc này, rốt cục phục sinh, xuất hiện, muốn cướp đoạt tất cả lực lượng và tài nguyên, bọn hắn so với ở kiếp trước càng thêm cường đại, càng thêm vô địch. Cô Lỗ, lúc này Cô Lỗ mở mắt, một cái bọt khí phun bắn đi ra ngoài. Lập tức cự đại bọt khí phong ấn hai đại cao thủ trong một chớp mắt. Nhưng cái này phong ấn tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Ý niệm của Dương Kỳ khẽ động, chư thần ấn ký, tổ thần chi hồn, kết hợp đi. Đây là đòn sát thủ của hắn, đòn sát thủ cuối cùng để đối phó với Chúa Tể Vô Thượng, Chân Ma Vô Thượng. cự đại tổ thần chi hồn, so về kia bất diệt hồn phách kế hoạch diệt yêu đều muốn cự đại nhiều lắm. Chư thần ấn ký từ mi tâm dương kỳ lao tới, và tổ thần chi hồn dung hợp cùng một chỗ, lập tức toàn bộ thần tộc văn minh sử thi mở ra tất cả quang minh và hắc ám toàn bộ lui bước. Hết thảy tất cả toàn bộ hợp nhất, nhân dân bị chân ma vô thượng chúa tể vô thượng chuyển hóa, lần nữa khôi phục toàn bộ đế quốc lại đang khuếch trương, phanh thoáng một phát rõ ràng đem chân ma vô thượng và chúa tể vô thượng đánh ra ngoài. Hai đại ma ảnh một đen một trắng, bị loại bỏ ra bên ngoài đế quốc. Mà ở sâu bên trong đế quốc Dương Mặt Mục Dương Nhân đã khôi phục lại bộ dáng, nhưng là bọn hắn bất đồng chính, mỗi người đều tấn cảnh giới bán bộ vô vô. Ha ha ha, Dương Kỳ thét dài, chúa tể vô thượng chân ma vô thượng ta đã sớm biết các ngươi ẩn tàng bên trong đế quốc của ta, nhưng là ta đã có kế hoạch đối phó các ngươi. Hiện tại các ngươi bị đánh ra ngoài, hoàn toàn tạo thành thành tựu cho hai cái huynh đệ của ta, khiến cho đế quốc của ta lại nhiều hơn hai cái cảnh giới bán bộ vô vô, đa tạ các ngươi. Hai đạo huynh đệ một đen một trắng bị đẩy ra khỏi đế quốc Thánh Vương, nhưng mà bọn hắn như cũ vẫn có được lực lượng vô cùng, đây là chân ma chúa tể vừa bị. Gocchuyenaudio.com, đánh bay ra ngoài, chân ma và chúa tể, đột nhiên, liên hợp cùng một chỗ trùng kích hướng về phía Ngạo Thiên. Hắc bạch quang mang dây dưa cùng một chỗ, bọn hắn muốn đoạt lấy Ngạo Thiên bản thể. Ngạo Thiên, giao thân xác cho chúng ta, đưa đại mộ cho chúng ta mới là chủ nhân chân chính của đại mộ. Trong một chớp mắt chân ma chúa tể xông vào thân hình Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thân hình chấn động, trên mặt hiện ra rõ ràng nụ cười tàn nhẫn. Hải Lam, khi hắn kêu gọi Hải Lam xuất hiện ở phía sau hắn, ở bên trong phần bụng, một cái thai nhi xuất hiện thay thế thân thể của hắn, khiến cho chân ma vô thượng chúa tể vô thượng trùng kích tới bên trong thai nhi. Sau đó, thai nhi xuất hiện, lực lượng to lớn cao ngạo kết hợp cùng một chỗ với đại mộ lơ lửng tại đỉnh đầu thai nhi. Chân ma vô thượng chúa tể vô thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là ta chuẩn bị, vô vô chi vương. Ngạo Thiên bạo phát tinh thần mãnh liệt triệt để bạo phát, mưu kế của hắn thực hiện được, đem chân ma chúa tể, đều thông qua ma thai và đại mộ cùng một chỗ hòa tan, tăng thêm lực lượng cho chính mình. Đại đạo chi vương, vận mệnh chi vương, đều là giả dối, chỉ có vô vô chi vương của ta, mới là thật đấy. Ta là chúa tể của thần giới. Trong khoảng khắc tu vi Ngạo Thiên liền đạt tới cực hạn. Hắn thừa lúc Dương Kỳ và Thanh La giao chiến, đột nhiên đánh một quyền về phía Thanh La. Lực lượng khổng lồ thoáng một phát liền xuyên thủng thân hình Thanh La. Thanh La mãnh liệt quay đầu. Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên là lòng muông dạ thú. Vậy sao, ngươi nếu như biết rõ, vẫn hợp tác cùng ta. Bất quá ta hiện tại dung hợp chúa tể vô thượng chân ma vô thượng đã luyện hóa được đại mộ tất cả lực lượng đều toàn bộ tập trung ở trên thân thể ta, ngươi phản kháng ta cũng không được. Ta muốn thôn phệ toàn bộ thần giới, cắn nuốt sạch ngươi. Sau đó giết chết Dương Kỳ, hết thảy quy về bản thân. Ngạo Thiên hung hăng tung một chảo, ngay lập tức từ bên trong thân hình Thanh La thần giới vốn dĩ đã biến hóa giống như là viên đạn, sau đó đại mộ mãnh liệt bao phủ xuống. Xuất thủ, cả người Dương Kỳ trong tích tắc này, hóa thành một đạo ảo ảnh, hung hăng đánh về phía Ngạo Thiên, thân hình của Ngạo Thiên liên tục biến hóa thành thạo, nhưng là Dương Kỳ triển khai lực lượng của vận mệnh hư vô giả, bắt được Thanh La. Bắt được Thanh La vào trong tay mình. Lúc này Thanh La lại đã không phải là ý chí bản nguyên của thần giới, mà là mẹ của mình, ý chí bản nguyên của thần giới, lực lượng khổng lồ toàn bộ bị Ngạo Thiên móc ra cắn nuốt hết. Mẫu thân, một đạo ý chí của Dương Kỳ thâu nhập vào bên trong thân hình của Thanh La. Thanh La tỉnh táo lại, nhìn Dương Kỳ, ngay lập tức đã minh bạch tất cả mọi chuyện đã phát sinh, Thanh La hiện tại vẫn ở cảnh giới bán bộ vô vô. Bất quá tu vi của nàng yếu đi nhiều, hiện tại đã tương đương với đám người đại tế ti. Bởi vì thần giới, không phải của nàng, nàng bất quá là mẫu thân Dương Kỳ mà thôi. Mẫu thân, đi đi, đến bên trong đế quốc của ta chinh phục bất hủ vương triều, chiến đấu giữa ta và Ngạo Thiên giờ mới bắt đầu. Dương Kỳ khẽ động, Thanh La liền đi tới bên trong đế quốc của mình. Phía dưới đế quốc bắt đầu công phá thiên triều bất hủ. Toàn bộ thiên triều bất hủ, hiện tại đã sụp đổ, đáng người thần. Gocchuyenaudio.com Tượng Chi Vương, Đại Tế Ti, Yêu Sư đã liên tiếp mất đi năng lực để chống cự, vào hiện tại cũng đã đầu hàng. Cách chương